cuối cùng mới cười nói: tôi có được nửa ngày rảnh rỗi, thế là muốn đi ra đây thả lỏng tâm tình một chút, cũng xem như tốt cho công tác sau này. Chúng ta cũng không nên cứng như dây cung, nếu không sẽ có lúc dây cung đứt mất. Chỗ này tuy không lớn nhưng cũng khá yên tĩnh, cá không quá lớn nhưng rất khôn, không dễ dàng mắc câu. Thế nhưng câu được lại có hương vị khác. Vương Tử Quân nói rồi khẽ giật cần. Lưới câu trống sống dưới ánh sáng mặt trời giống như trở nên vàng rực. Ha ha ha, kỹ thuật câu cá của tôi xem ra không quá khả quan. Vương Tử Quân lại mắc mồi rồi dùng giọng tự chế xếu nói với Long Thanh Minh. Long Thanh Minh cười cười, hắn tiện tay buông cần của mình, sau đó mới cười nói: Bí thư Vương đến đây hưởng thụ thú vui câu cá cũng không phải là vì câu được cá, nếu không câu được con nào thì căn bản cũng là thu hoạch lớn rồi. Vương Tử Quân trò chuyện với Long Thanh Minh và sinh ra cảm giác khá thoải mái. Hai người cứ tán gẫu với đủ mọi nội dung, bộ dạng nhàn nhã tự đắc, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên. Nhưng vì bầu không khí hữu hảo của hai người liên tục vang lên tiếng cười thế nên cá căn bản quá sợ hãi mà không mắc câu. Thế nên hai người câu hơn một giờ mà không được gì. Vương Tử Quân đặt cần câu ở bên cạnh rồi mới thản nhiên nói: Trưởng phòng, ngày hôm qua tôi trò chuyện với vài vị cán bộ thành phố Đồng Lục, tôi cảm thấy mình tìm được một vài điểm cần học hỏi. Long Thanh Minh biết Vương Tử Quân tìm mình câu cá cũng không phải là vì chuyện câu cá, nhưng Vương Tử Quân còn chưa nói ra thì hắn cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân nói rõ chủ đề, hắn biết mình không thể nào im lặng được nữa, thế là cười nói: tôi cũng muốn nghe xem bí thư Vương học hỏi được gì. Lúc này thành phố Đồng Lục kêu gọi được công ty đi vào đầu tư, cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Lục cực kỳ vui sướng. Bọn họ cho ra không ít phương án và ý tưởng để phục vụ tốt cho hạng mục này, nhưng tôi cảm thấy tư tưởng của bọn họ cần phải được giải phóng thêm một chút. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Long Thanh Minh. Giải phóng ý thức tư tưởng của quần chúng cũng phải đề cao cả tố chất của cán bộ mới được. Ý thức tư tưởng, Vương Tử Quân muốn làm gì đây? Trong đầu Long Thanh Minh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn vừa suy đoán mục đích của Vương Tử Quân vừa thuận miệng nói: đúng vậy, phương diện giải phóng tư tưởng rất quan trọng, nhưng phương diện giải phóng ý thức tư tưởng cũng không phải là làm một lần sẽ xong, chúng ta cũng cần một thời gian dài hơn. Đúng vậy, đây là một công trình trường kỳ, nhưng càng là công trình trường kỳ thì chúng ta cũng phải dùng tất cả lực lượng để nắm chặt lấy nó mà không buông lỏng. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ nói: tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng ý thức tư tưởng của phía Nam Giang căn bản là vượt qua tỉnh Mật Đông của chúng ta. Lúc này tôi cảm thấy chúng ta nên nắm bắt cơ hội kết nghĩa tạo nên góc bù phát triển kinh tế để thay đổi ý thức tư tưởng của cán bộ trong tỉnh chúng ta. Vương Tử Quân nói làm cho Long Thanh Minh không khỏi run lên. Hắn không phải là kẻ ngốc. Vương Tử Quân nói xong thì hắn cũng ý thức được nội dung chủ yếu. Hắn nghĩ đến chuyện Vương Tử Quân định làm, thế là không khỏi cảm thấy rét run. Long Thanh Minh do dự giây lát, sau đó hắn cắn răng nói: Bí thư Vương, tôi cảm thấy đề cao ý thức tư tưởng của cán bộ cũng không phải là chuyện đơn giản. Tôi cảm thấy làm quá nhanh là không hay, tốt nhất nên làm từng bước. Làm từng bước? Vương Tử Quân nhìn nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt của Long Thanh Minh, hắn thầm cười lạnh một tiếng, sau đó không khỏi dùng giọng phân trần nói: Trưởng phòng, thế cuộc bây giờ giống như thuyền trên biển, không tiến sẽ lùi. Nếu anh muốn đi từng bước, không biết sẽ phải chờ đến khi nào. Chương 1587, pờ 2, hai bên đều mạnh thì khó yếu được. Chương 1587, pờ 2, hai bên đều mạnh thì khó yếu được. Bí thư Vương, chuyện này tôi cảm thấy anh nên thương lượng với bí thư Sầm. Chỉ cần bí thư Sầm đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Long Thanh Minh cắn răng, cuối cùng hắn nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân nhìn Long Thanh Minh, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Bây giờ Sầm Vật Cương đã xây dựng lực ảnh hưởng của mình quá lâu,